Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 487, chương 493, Phật môn lại ra tay. Hai độc giác quỷ vương tử vong tin tức. Trước tiên liền bị ngũ phương yết đế nín cười cho truyền đến Phật môn. Cũng chỉ có bọn họ những thứ này bí mật giám thị người. Được Tác Hạ học cung chỗ tốt. Cùng Tôn Ngộ Không xưng huynh gọi đệ tiên thần nhóm mới biết được. Tôn Ngộ Không tên này. Đến cùng có bao nhiêu âm hiểm. Năm đó Tri Luna lúc. Cái kia chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đem các lộ tình địch hãm hại lừa gạt. Các loại diễn xuất giả ngu. Giả bộ đáng thương. Mới lấy xinh đẹp lông tóc cùng hơi có vẻ manh hình dáng bề ngoài khơi gợi lên Luna. Tử Hà. Tình thương của mẹ. Ôm mỹ nhân về. Thì Phật môn ngươi cái này liên tục điểm tâm đều không cần kế sách. Cũng muốn gài bẫy tại Tác Hạ học cung học tập 18 năm Tôn Ngộ Không? Vậy hắn cũng quá có lỗi với chính mình tại trong học cung học tập một thời gian 18 năm. Phật môn, Đại Hùng Bảo Điện, Ngũ Phương Yết Đế tin tức đưa đến. Đúng lúc gặp Phật môn mở lễ Vu Lan. Chúng Phật, Bồ Tát, La Hán đều là tại. Nghe Như Lai giảng kinh. Mặt lộ vẻ nụ cười, có phần có tâm đắc. Đột nhiên, một vệt kim quang theo ngoài điện bắn vào, rơi xuống Như Lai trong tay. Như Lai mở ra xem, mi đầu trong nháy mắt cau chặt. Bọn họ trong bóng tối phái người dẫn đạo Tôn Ngộ Không lập Tề Thiên Đại Thánh cờ xí một chuyện. Vậy mà thất bại rồi. Mà lại, mấu chốt nhất không phải nằm vùng, là Tôn Ngộ Không cự tuyệt. Phật Tổ. Thế nhưng là Tây Du một chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Quan Âm làm tứ đại Bồ Tát đứng đầu. An vị tại Như Lai bên người. Cảm giác được Như Lai khí tức có chút lưu động. Sau đó chủ động mở miệng hỏi. Như Lai gật gật đầu. Cầm trong tay tin tức truyền cho chúng Phật. Phổ Hiền nhìn một chút. Lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc. Không nghĩ tới cái này con khỉ. Còn có chút trên dưới khái niệm. Hiểu được thiên đạo uy nghiêm. Có thể cái này cũng có một vấn đề. Câu Lưu Tôn Phật nói ra. Tôn Ngộ Không không mắc mưu. Chúng ta lại như thế nào dẫn đạo thiên đình chinh phạt Hoa Quả Sơn. Lại đem hắn mời vào thiên cung. Ba nháo thiên đình. Đại Hùng Bảo Điện trầm mặc. Tất cả Phật, Bồ Tát, La Hán đều đang tự hỏi vấn đề này. Ba nháo thiên cung. Là thánh nhân. Phật Tổ thương lượng. Nhanh nhất để Phật môn thanh thế đạt tới cường thịnh. Ngăn chặn đạo môn thiên đình kế sách. Không thể sai sót. Cũng không luận là khẩn na la. Tây Hải. Vẫn là Tôn Ngộ Không một chuyện. Đều liên tục tao ngộ vấp phải trắc trở. Thật sự là khiến người ta có chút chán chường. Như Lai cũng không phát lời nói. Ánh mắt rời về phía Bồ Tát chỗ. Quan Thế Âm. Người nhưng có đề nghị. Bẩm Phật Tổ. Quan Thế Âm đứng dậy đáp. Tề Thiên Đại Thánh xưng hào một chuyện có thể tạm hoãn. Dù sao chúng ta phái đi ra nằm vùng đánh ra chiêu bài là đầu nhập vào. Nói chuyện cường độ không đủ. Việc này hoàn toàn có thể đợi Tôn Ngộ Không lần thứ hai phản lại thiên đình. Lại phái mấy tên đại thánh cấp yêu tộc. Tiến về Hoa Quả Sơn cùng kết bái giật dây. Chờ Tôn Ngộ Không nhìn đến kết bái huynh đệ tất cả đều xưng đại thánh. Muốn đến hắn cũng không nhịn được. Quan Thế Âm mà nói coi là bắt có người ở tính nhược điểm. Lấy bảo sao hay vậy binh pháp để đạt tới mục đích. Hiện tại chúng ta càng cần phải chú ý. Là muốn để Tôn Ngộ Không bại một lần thiên đình. Trước truyền kỳ uy danh tài là quan trọng. Cái này cũng dính đến về sau phong quan viên. Cùng vì hai bại thiên đình. Ba nháo thiên cung lưu lại phục bút. Quan Thế Âm nói rất đúng. Bản tọa gặp hắn ngũ phương yết đế tu vi còn thấp. Tại an bài kế sách phía trên lược có tì vết. Không đủ hoàn thiện, hôm nay bản tọa bổ nhiệm ngươi làm Tây Du Phật môn người chủ sự. Có thể chấp trưởng Tây Du một chuyện, Phật môn trên dưới, theo ta đến La Hán, người đồng đều có thể điều động. Quan Thế Âm, người có thể nguyện tiếp nhận nhiệm vụ này. Quan Thế Âm đại hỷ, Tây Du, quan hệ đến Phật ma lượng kiếp, đây chính là có thể thu được đại lượng công đức cơ hội thật tốt. Lúc này không nói hai lời. Cúi đầu bái hạ, Quan Thế Âm, cần tuân Phật Tổ Phật chỉ. chắc chắn dốc hết toàn lực viên mãn Tây Du một chuyện. Định không phụ Phật tổ trách nhiệm. Như thế, thì phiền phức Bồ Tát tiến về thiên đình một chuyến, khiến cho mau chóng xuất binh, hoàn thành ước định, tuân lệnh. Quan Âm đứng dậy, dưới chân kim liên nở rộ, Mộc Cha làm bạn, Giá Vân hướng thiên đình phương hướng mà đi. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, giảng kinh vẫn như cũ, thiên hoa rơi xuống, địa dũng kim liên, thiên đình Lăng Tiêu Điện bên trong, Đế Tân ngay tại nghị sự, Nam Thiên Môn canh cổng thủ tướng Ma Lễ Thanh đi đến. Bẩm Đế Quân, Quan Thế Âm Bồ Tát cầu kiến. Tuyên, Đế Tân biết đại khái Quan Âm lai lịch, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là phất phất tay, khiến người ta đem tuyên vào. Tiên Quan Thế Âm Bồ Tát yết kiến. Tầng tầng tiếng gầm theo Lăng Tiêu Điện truyền ra. Quan Thế Âm thân mang một bộ áo trắng, tay cầm ngọc tịnh bình, mang theo Mộc Cha cùng nhau đi vào điện tới. Quan Âm không tại Đại Hùng Bảo Điện lễ Phật, lại đến ta thiên đình Lăng Tiêu Điện, có thể có chuyện quan trọng. Đế Tân yên tĩnh mà nhìn xem Quan Âm, ánh mắt thâm thúy, thanh âm trầm thấp, hắn trên người chuẩn thánh khí thế, hơi hơi phát ra, trực chỉ trong điện Bồ Tát. Đây là biểu lộ tự thân chiến lực, cũng là tại đối Phật môn thị uy. Quan Thế Âm thất kinh, Đế Tân tu vi sách thăng rất nhanh, cũng thả ra khí thế ngăn cản, đều vì chuẩn thánh nhất cấp. Cho dù Quan Thế Âm vì sơ kỳ, Đế Tân vì trung kỳ chiến lực, đó cũng là tại cùng một cái cấp bậc phía trên. Muốn bằng vào khí thế nghiền ép, trên cơ bản là không công mà lui. Đơn giản một cái giao phong về sau, song phương đều muốn khí thế thu hồi. Trò chuyện lên chính sự, Đế Quân cho bẩm, không biết Đế Quân tạm thời tiếp Ngọc Đế vị trí chấp trưởng Thiên Cung, có thể rõ ràng Phật môn cùng thiên đình ước hẹn. Đương nhiên biết được, Đế Tân không có nói không biết, cũng khinh thường phản đối. Cái kia nếu như thế, vì sao Đế Quân không phái thiên binh hạ phàm thu hồi Hoa Quả Sơn? Đã hoàn thành cùng Phật môn ước định. Quan Thế Âm đốt đốt bức bách, từ lúc mới bắt đầu mục đích đúng là chất vấn. Năm đó nàng thì bởi vì Đế Tân chấp trưởng Đại Thương, cùng hắn Dương Giao, Dương Tiễn hai đại đệ tử, không thể không sớm mưu phản tiệt giáo, tiến vào Phật môn, dẫn đến nàng hoàn thành kiếp nạn. Thích đạo song tu cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới chuẩn thánh sơ kỳ, cùng lúc trước dự đoán chuẩn thánh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong chênh lệch rất xa. Làm sao không khí, lần này có thể quang minh chính đại chất vấn Đế Tân. Báo đoạn nói mối thù, tự nhiên là từ vừa mới bắt đầu liền biến đến hùng hổ dọa người. Khí thế phách lối, bất quá, hiện trường Đế Tân căn bản đều còn chưa kịp trả lời, liền đã có Trung Trinh Đại Thần chủ động thay Đế Tân dỗi đi qua. Bồ Tát, rõ ràng thân phận của ngươi, càng nên biết được, người chỗ dẫm thổ địa, chính là thiên đình Lăng Tiêu Bảo Điện, không phải ngươi phương Tây Phật môn. Văn Trọng ngữ như lôi đình, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi điện làm bạn, uy thế mười phần. Đám người còn lại, như Triệu Công Minh, Thương Dung, Ác Lai chờ đông đảo Tử Vi Đế Cung Đại Thần, cũng là hết đường vẻ phẫn nộ, kỳ thật càng là không giữ lại chút nào nghiền ép hướng Quan Âm. Quan Âm bỗng nhiên đem khí thế thu hồi bên ngoài cơ thể một tấc chỗ, lấy ngưng kết ngăn cản uy áp, cùng thì nội tâm lược kinh hãi. Đế Tân, thế mà thật có thể lấy chuẩn thánh trung kỳ, ngăn chặn bọn này hãn tướng. Phải biết, vừa vào tiên môn, trần thế đứt đoạn, tiên thần phía trên, địa vị càng nhiều hơn chính là lấy thực lực tới phân chia. Đế Tân chuẩn thánh trung kỳ chiến lực nhìn như cường hãn, nhưng kỳ thật tại thiên đình bên trong, liền Triệu Công Minh, Khổng Tuyên cũng không bằng. Lại nói thế nào uy áp chúng thần, mà vẻn vẹn chỉ là ngôn ngữ mạo phạm, liền khiến cho nhiều người như vậy vì đó ra mặt. Đây mới là để Quan Thế Âm tránh thức kinh ngạc địa phương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.